Thiếu phu nhân vô lại. Chương 684, tiểu tịch em bán cô ta rồi. 9. Khóc chuyện audio.com. Tịch Giản Cận chậm rãi cười, nghiêng đầu nhìn Bạc Sủng Nhi, ánh mắt cực kỳ ấm áp. Nửa ngày mới chăm chú nói vào mic, hoàn toàn chính xác, cô ấy hiện tại là bạn gái tôi. Vẻ mặt Bạc Sủng Nhi đều có chút không thể tưởng tượng nổi. Vậy trước đó không lâu, Tịch tiên sinh, hôn lễ thì sao? Vậy vị hôn thê của ngài thì sao? Ngài yêu cô ấy không? Tịch Giản Cận giống như đã sớm phỏng đoán có người sẽ hỏi những vấn đề này. Không nhanh không chậm ôm Bạc Sủng Nhi, mím môi, tao nhã hữu lễ, nho nhã mở miệng, vị hôn thê của tôi. Có người mình thích, chỉ là đơn giản một câu, lại cho Hàn Như Y mặt mũi. Cũng không phải là anh vứt sạch Hàn Như Y, Bạc Sủng Nhi không nhịn được tán thưởng Tịch Giản Cận. Anh thật là một người rất hoàn mỹ, nói chuyện đến độ vừa đúng, không lưu bất luận sơ hở gì, cho mọi người đủ mặt mũi. Thì ra là vậy, chẳng lẽ trước đó Tịch tiên sinh cùng Hàn Như Y tiểu thư kết hôn chỉ là làm mối thôi sao? Xem ra, người có tình cuối cùng vẫn có thể đi cùng một chỗ. Bạc Sủng Nhi cùng Tịch Giản Cận đứng chung một chỗ. Kim đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc, cực kỳ đẹp mắt, những ký giả kia lại nhìn Tịch Giản Cận ôn hòa hữu lễ. Đều rất hảo cảm, nhao nhao chúc phúc. Tịch Giản Cận nhìn ký giả càng ngày càng nói nhiều. Liền khiêm tốn nói, rất xin lỗi, tôi còn muốn mang bạn gái tôi đi vào thăm viếng Triệu Tố Nhã tiểu thư. Dù sao cô ta vì cứu bạn gái tôi mới bị thương. Cho nên, hiện tại có thể mời mọi người cho đi hay không? Ký giả nhao nhao gật đầu, cũng bị thái độ như vậy của Tịch Giản Cận tin phục. Lách qua, Bạc Sủng Nhi ngẩn người, liền bị Tịch Giản Cận ngăn đón, bước vào trong bệnh viện. Triệu Tố Nhã vừa mới tỉnh lại, bởi vì làm phẫu thuật, toàn thân có gãy xương, cho nên còn không thể động đậy. Mặt trái của cô ta bị vải bao lấy, chỉ có mắt phải hơi mở ra. Cô ta nhìn qua rất mệt mỏi, nhiều lần buông thõng mí mắt muốn nghỉ ngơi. Thế nhưng nhìn thấy cửa bị đẩy ra, cô ta vẫn tròn mắt, nhìn người tới, trong nháy mắt vẻ mặt liền trở nên có chút vỡ vụn rồi. Bạc Sủng Nhi đứng ở trong phòng bệnh, không có tiến vào trong. Cô một mực không chớp mắt nhìn chằm chằm Triệu Tố Nhã trên giường. Phát hiện trong trên thực tế, cô ta so với mình tưởng tượng bên bị thương nghiêm trọng hơn rất nhiều. Khách chương.